Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1494, ba lần đại kiếp, cái thứ ba hắc ám lịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, làm sao có thể, ngươi làm sao lại có được thực lực kinh khủng như thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh tổ không thể tin nói. Hắn thế nhưng là đỉnh tiêm thủy tổ. Mà lại không phải vừa mới đột phá đỉnh tiêm thủy tổ. Thực lực cỡ nào cường đại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắc ám cấm vực, đỉnh tiêm thủy tổ chính là cực hạn. Cho dù là đứng đầu nhất đỉnh tiêm thủy tổ, cũng không có biện pháp một kích trọng thương hắn đi. Có thể Diệp Thiên lại làm được. Vẻn vẹn một kích đả thương nặng hắn. Nếu là lại xuất thủ mấy lần lời nói, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp bị oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó nói ngươi bước vào đến chí cường thủy tổ. Thánh tổ kinh hãi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chợt hắn lại phủ định nói. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng đạt tới chí cường thủy tổ. Hắc ám cấm vực không người nào có thể đạt tới chí cường thủy tổ cấp độ. Ta tự nhiên không có đạt tới chí cường thủy tổ cấp độ. Diệp Thiên nhìn chằm chằm thánh tổ. Thế nhưng là giết ngươi dạng này đỉnh tiêm thủy tổ. Không cần mấy chiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh tổ sợ hãi. Từng có lúc hắn khinh thường hết thảy. Ngoại trừ hủy diệt thủy tổ bên ngoài. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, hắn sợ Diệp Thiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới qua đi bao lâu. Diệp Thiên liền theo một con kiến hôi trưởng thành đến hắn đều cần ngưỡng vọng trình độ. 41-7, vạn pháp thủy tổ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thánh tổ hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đưa mắt nhìn thánh tổ nói. Ta trước đó nói qua, ta muốn tìm ngươi phía sau tôn này cổ lão thủy tổ. Ngươi chớ chối. Nếu không chết, thánh tổ không còn dám phủ nhận. Vội vàng hỏi, ngươi đến cùng muốn tìm ta sư tôn làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, Diệp Thiên vốn là có suy đoán. Bây giờ theo thánh tổ trong miệng cuối cùng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, tôn này cổ lão thủy tổ chính là thánh tổ sư tôn. Diệp Thiên nói ra, yên tâm đi, ta tìm ngươi sư tôn chỉ là hỏi thăm một ít chuyện. Cũng không phải là tìm hắn để gây sự. Dù sao ta lại không biết hắn. Lẫn nhau ở giữa không có cừu hận. Không cần thiết đối phó hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cần liên hệ một cái sư tôn. Nếu là sư tôn không nguyện ý thấy các ngươi, ta cũng không có biện pháp. Dù sao sư tôn đến cùng ở nơi nào, ta cũng không hiểu biết. Thánh tổ nói, không có vấn đề. Diệp Thiên gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, thánh tổ bắt đầu liên lạc hắn sư tôn. Chậm rãi chờ đợi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu. Thánh tổ trả lời. Sư tôn nguyện ý gặp các ngươi. Nhưng chỉ sẽ lấy hóa thân thấy các ngươi. Có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đồng ý. Ngay tại cái này thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên thủy tổ hóa thân xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Là lấy trung niên nhân hình tượng xuất hiện. Mặc lấy một cái xưa cũ áo bào đen. Trên người khí tức 10 điểm cường đại. Thông qua cỗ này hóa thân, Diệp Thiên đại khái đã đoán được thực lực của đối phương. Hoàn toàn chính xác đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù kém hắn rất nhiều, nhưng lại mạnh hơn thánh tổ rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua vạn pháp thủy tổ, áo bào đen thủy tổ khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Thiên thản nhiên nói. Áo bào đen thủy tổ nói ra. Gọi ta Bách Phách đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Phách thủy tổ. Ta muốn hỏi thăm một chút tình huống. Không biết rõ có thể. Diệp Thiên khách khí nói. Không có vấn đề. Bách Phách thủy tổ đồng ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, Diệp Thiên cùng tên này Bách Phách thủy tổ ngăn cách cái khác thủy tổ nhìn trộm. Tự mình bắt đầu giao lưu. Diệp Thiên cũng biết rõ nếu như không phải hắn uy hiếp thánh tổ. Tên này Bách Phách thủy tổ chắc chắn sẽ không xuất hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Phách thủy tổ, ta nghĩ phải biết đại kiếp là thế nào một chuyện. Diệp Thiên hỏi, ngươi cũng biết rõ đại kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Phách thủy tổ hơi kinh ngạc. Không tệ, Diệp Thiên gật gật đầu. Ta là theo cốt hải cấm địa cốt tộc trong miệng biết được. Cốt tộc là theo cánh cửa một chỗ khác tiến đến. Bọn hắn đợi tại cốt hải cấm địa. Chỉ có là đại kiếp thời điểm mới có thể tiến vào hắc ám cấm vực. Bây giờ nhưng cũng không dám đặt chân hắc ám cấm vực. Mà lại bằng vào ta biết được tin tức. Hắc ám cấm vực phát sinh qua đại kiếp. Cốt tộc dạng này thế lực xâm lấn qua hắc ám cấm vực. Nhưng hắc ám cấm vực nhưng không có dạng này tin tức lưu truyền tới nay. Chắc hẳn các ngươi những này cổ lão thủy tổ hẳn là biết rõ rất nhiều bí mật đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Phách thủy tổ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Không nghĩ tới vạn pháp thủy tổ biết rõ nhiều như vậy. Còn có thể theo cốt tộc trong miệng đạt được tin tức. Quả thực để cho ta rất kinh ngạc. Có chút tin tức cũng hoàn toàn chính xác có thể nói cho ngươi. Hắc ám cấm vực hoàn toàn chính xác phát sinh qua đại kiếp. Mà lại theo ta được biết tổng cộng phát sinh qua 3 lần đại kiếp. Mà ta cái trải qua một lần đại kiếp. Lấy giới vực 5 đo lường coi là 12 vạn giới vực 5 vì một cái giới vực kỷ nguyên. 108 giới vực kỷ nguyên được cho một lần hắc ám bao năm qua. Mà 9 cái hắc ám bao năm qua về sau, liền sẽ nghênh đón một lần đại kiếp. Bây giờ ở vào cái thứ 3 hắc ám bao năm qua. Còn thừa lại 6 cái hắc ám bao năm qua mới có thể nghênh đón đại kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Phách thủy tổ mới vừa nói xong. Diệp Thiên bỗng nhiên giật mình. Nói ra, hắc ám thánh địa. Không sai, mỗi sinh ra một cái hắc ám thánh địa, liền đại biểu đi qua một cái hắc ám bao năm qua. Khoảng cách lần trước đại kiếp đi qua 3 cái hắc ám lịch. Cho nên, vạn pháp thủy tổ cũng không cần quá mức lo lắng lần tiếp theo đại kiếp. Bách Phách thủy tổ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, như vậy cánh cửa là thế nào một chuyện. Đi qua cánh cửa có thể tiến vào cái khác cùng loại với hắc ám cấm vực thiên địa. Tại hắc ám cấm vực không cách nào đột phá đến chí cường thủy tổ. Liên quan tới điểm này, Bách Phách thủy tổ hẳn là biết rõ à, Diệp Thiên hỏi. Hoàn toàn chính xác biết rõ. Bách Phách thủy tổ gật gật đầu. Xem ra vạn pháp thủy tổ ngươi cũng biết rõ. Điểm này ta rất kinh ngạc. Cho dù là tại nhóm chúng ta cái này một nhóm trải qua một lần đại kiếp về sau thủy tổ bên trong. Cũng chỉ có số người cực ít mới mơ hồ biết một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính Diệp Thiên biết đến tình huống nói ra. Căn cứ ta biết đến tin tức. Tại Hắc Ám cấm vực không cách nào đột phá đến chí cường thủy tổ. Chỉ có tiến vào cái khác thiên địa mới có thể đột phá. Nhưng nếu là tại cái khác thiên địa không có tiến vào đại kiếp thời điểm. Một khi tiến vào cái khác thiên địa, liền sẽ bị kia một phương thiên xóa đi. Nhất định phải tại cái khác thiên địa tiến vào đại kiếp thời điểm. Mới có thể quá khứ. Kia thời điểm mới có hy vọng xung kích đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Ta nghĩ phải biết một điểm. Hắc Ám cấm vực phải chăng có thủy tổ nắm giữ một tòa cánh cửa? Không có. Bách Phách thủy tổ khẳng định nói. Ta có thể xác định nói cho ngươi. Hắc Ám cấm vực không có bất luận cái gì một tôn thủy tổ nắm giữ một tòa cánh cửa. Dù sao nhóm chúng ta mới trải qua 3 lần đại kiếp. Mà có thiên địa thậm chí vượt qua 10 lần đại kiếp chính là 100 lần đại kiếp. Cùng cái khác thiên địa so sánh. Hắc Ám cấm vực còn quá non nớt. Cho nên không cách nào cùng cái khác cường đại thiên địa chống lại. Nếu như nắm giữ một tòa cửa ra vào. Có lẽ nhóm chúng ta cũng có hy vọng sinh ra một tôn chí cường thủy tổ. Nhưng hiện nay bằng vào ta biết được tin tức. Còn không có một tôn chí cường thủy tổ sinh ra. Đương nhiên, đây là ta biết đến tình huống. Mà có chút thủy tổ xuyên qua không ổn định cửa ra vào. Từ đây biến mất không thấy. Có lẽ những cái kia thủy tổ bước vào chí cường thủy tổ cũng khó nói. Nhưng càng đều có thể hơn có thể tính là xuyên qua liền vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ổn định cửa ra vào. Đó là cái gì? Diệp Thiên hiếu kỳ. Bách Phách thủy tổ cũng không có giấu giếm. Đây là rất dễ dàng liền hiểu tin tức. Nói cho Diệp Thiên cũng không có gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, hắn nói ra, Hắc Ám cấm vực cách mỗi một lần Hắc Ám lịch không lâu về sau sẽ xuất hiện một tòa cánh cửa. Tòa này cửa ra vào chỉ xuất hiện ngắn thời gian, sau đó liền sẽ tiêu tán, mà cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Nhóm chúng ta đến nay còn không có tìm tới một cái biện pháp nhường cái cửa này vĩnh hằng tồn tại. Có chút thủy tổ sẽ tiếp nhận không được ở thời gian tàn phá. Muốn tấn thăng đến chí cường thủy tổ, liền mạo hiểm tiến vào khác một tòa thiên địa. Vạn nhất khác một tòa thiên địa vừa lúc là ở vào đại kiếp thời điểm. Vậy liền có thể may mắn sống sót. Nhưng loại này xác suất quá thấp. Ta không dám đánh cược. Nói như vậy, các ngươi cũng không có biện pháp tiến vào cái khác thiên địa xung kích chí cường thủy tổ chiến lực rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cau mày nói. Đúng vậy, không có biện pháp. Bách Phách thủy tổ lắc đầu. Nhóm chúng ta quá yếu. Nếu như là cốt tộc như thế thế lực. Nguyện ý chia sẻ nhóm chúng ta bây giờ thành lập vĩnh hằng cánh cửa. Kia nhóm chúng ta liền có hy vọng tấn thăng làm chí cường thủy tổ. Nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý, dù sao một khi giao ra phương pháp như vậy. Nhóm chúng ta liền có biện pháp tiến vào bọn hắn thiên địa. Từ đó có khả năng uy hiếp được bọn hắn bản thổ thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có chút thất vọng. Đột ngột, Diệp Thiên lại hỏi. Các ngươi phải chăng biết rõ cái nào năm? Sáu thế lực thực lực yếu nhất. Xa xa không có cốt tộc cường đại. Lại tại nhóm chúng ta Hắc Ám cấm vực có được một tòa cấm địa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi muốn làm gì? Bách Phách thủy tổ có chút hiếu kỳ. Nói cho ta là đủ. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói, Bách Phách cũng sợ Diệp Thiên tìm hắn đồ đệ phiền phức. Liền nói, căn cứ ta biết, cốt tộc tại những thế lực này bên trong thuộc về trung đẳng cấp độ. Yếu nhất một cái thế lực gọi là Hải Thiên Thánh Tông. Đây là một cái loại dị thú tông môn thế lực. Tại nhóm chúng ta Hắc Ám Cấm Vực có được một tòa cấm địa. Tên là Hải Thiên Cấm Địa. Nhưng lại không thể so với cốt hải cấm địa nguy hiểm nhỏ. Bởi vì cái này một cấm địa bị có cường đại ăn mòn năng lực nước biển bao trùm. Chỉ có Hải Thiên Thánh Tông những dị thú kia mới có thể ở trong đó sinh tồn. Nhóm chúng ta thủy tổ một khi tiến vào, thực lực sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Thậm chí không cách nào kéo dài tác chiến. Mà tòa này cấm địa nội bộ tối thiểu đóng giữ lấy hơn ngàn cái dị thú. Trong đó thực lực so sánh đỉnh tiêm thủy tổ dị thú cũng có 6-7 cái. Căn cứ suy đoán, cái này một thế lực có được so sánh chí cường thủy tổ cảnh giới dị thú không nhiều. Nhiều lắm là 1-2 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ, Diệp Thiên nói cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.